Ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, ngay lúc này, bầu không khí quá căng thẳng sao đó trong một khoảng thời gian dài. Cả hai không còn nói chuyện nữa đêm đó. Do thời gian có hạn nên bọn họ không thể xem hết phim. Trước khi cửa ký túc xá đóng lại, Lý Ngật Chu đã kịp đưa Phương Nam Chi trở lại trường học. Khi họ chia tay, Phương Nam Chi quay đầu nhìn thấy anh đứng ở giao lộ, nhìn cô rời đi. Cô đột nhiên nhớ lại những lời thoại ông nội của nhân vật chính trong bộ phim đã nói. Có những người bên ngoài rực rỡ như vàng ngọc, nhưng bên trong lại tồi tàn. Tuy nhiên, đôi khi, cháu sẽ gặp phải một người rực rỡ như cầu vồng. Khi gặp gỡ người đó, cháu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nhìn Lý Ngật Chu và cảm thấy anh là người như vậy, như một cầu vồng tuyệt đẹp trong cuộc đời cô, xuất hiện khi cô tự ti và nhút nhát nhất, để cô nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, Phương Nam Chi ngủ nướng, bởi vì đêm qua cô quá phấn khích nên đã đi ngủ muộn. Khi tỉnh giấc, cô nhận ra đã có cuộc gọi từ chị Trịnh Tử Kỳ. Cô ngồi dậy và gọi lại cho chị ấy. Alo, chị Tử Kỳ, em vừa mới thức dậy, có chuyện gì vậy? Trịnh Tử Kỳ nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay nghe Hackline nói rằng em đã quay trở lại trường và hôm qua hai người cùng đi chúc mừng sinh nhật Ngật Chu. Phương Nam Chi trả lời, à, đúng vậy, trời ơi, đi sớm như vậy chỉ để chúc mừng sinh nhật Ngật Chu thôi à, không phải như vậy. Phương Nam Chi nhanh chóng bác bỏ. Em chỉ muốn đến trường để chuẩn bị cho cuộc thi, còn việc sinh nhật chỉ là tình cờ thôi. Ồ, đừng nói dối chị. Trịnh Tử Kỳ mỉm cười. Chị hiểu rồi, nếu em thích cậu ta, thì chuyện em làm không có gì sai cả. Nghe vậy, Phương Nam Chi cũng không thể phủ nhận được nữa. Cô nhẹ nhàng hỏi. Anh Hackline còn nói gì nữa không chị? Hackline nói rằng cậu ấy đã say rồi và đêm qua đã ngủ ở phòng khách của Ngật Chu. Nói thật đi. Khi cậu ấy đó không có ở đó, hai người làm gì? Khi nhắc đến đêm qua, Phương Nam Chi không thể kìm được mà mỉm cười. Đêm qua còn sớm lắm, nên bọn em chỉ xem một bộ phim ở nhà anh ấy thôi. Trời ơi, hai người tạo không khí như vậy thôi à? Còn gì nữa không nào? Phương Nam Chi lắc đầu một lúc, sau đó, thực sự cũng không có gì thêm. Không thể, với một người như Lý Ngật Chu, hai năm qua, cậu ta có lối sống như một nhà sư khổ hạnh và cấm dục. Cậu ta để em ở nhà cậu ta xem phim, chị thật sự không tin là không có gì xảy ra. Phương Nam Chi sừng sốt một lúc, sau đó theo bản năng nở nụ cười, trong lòng rung động, lấy hết dũng khí nói. Chị, em cảm thấy, có lẽ, anh ấy có thích em một chút. Trịnh Tử Kỳ im lặng trong 2 giây, sau đó phát ra tiếng kêu lạ. À, chị đã nói rồi. Cậu ta tỏ tình với em rồi phải không? Không phải đâu, hai má Phương Nam Chi nóng bừng, cô cong lưng ngồi xuống, cằm chống trên đầu gối, tư thế này cho cô cảm giác an toàn. Em chỉ cảm thấy như vậy thôi, cô không dám nói nhiều, trong tình yêu mãnh liệt của chính mình, cô chỉ dám nói rằng anh có thể thích cô một chút. Dù chỉ một chút cũng là tốt rồi, quá tuyệt vời, Trịnh Tử Kỳ nói, nhưng chị đừng nói cho người khác biết, em nghĩ. Chúng ta nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Trịnh Tử Kỳ, em yên tâm, chị sẽ không nói một lời nào. Chị chỉ đợi cho đến khi cả hai người trở thành một đôi, rồi mời chị đi ăn một bữa ngon thôi. Sau khi cúp máy, Phương Nam Chi cảm thấy xấu hổ. Trước đây, cô không dám nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, có lẽ do buổi tối hôm qua cộng thêm những lời đùa cợt của Trịnh Tử Kỳ. Cô không thể nhịn được việc tưởng tượng những cảnh đó trong đầu. Lúc đó, tâm trạng của cô sẽ ra sao? Vì lý do là chuẩn bị cho cuộc thi, trong vài ngày sau đó, Phương Nam Chi đi cùng với Hackline đến nhà Lý Ngật Chu, sau đó ba người dùng máy tính thảo luận về cuộc thi. Chẳng mấy chốc đã đến lúc chính thức đi học lại. Hứa Đình Yêu vừa đến Minh Hải đã gọi điện cho cô, nói rằng Triệu Kha trước khi đi nước ngoài muốn đến Minh Hải tham quan một chuyến vào cuối tuần này. Bọn họ sẽ đến trường Đại học Minh Hải để đón cô và Lý Ngật Chu, sau đó đi chơi cùng nhau. Phương Nam Chi đương nhiên hoan nghênh Hứa Đình Yêu tới thăm cô. Chiều thứ sáu, cô đã đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ để gặp Lý Ngật Chu và nói với anh về chuyện này. Lý Ngật Chu cũng đã biết, bởi vì Triệu Kha đã sớm liên lạc với anh. Bọn họ nói là thứ bảy họ đến chỗ chúng ta trước, sau đó lái xe đến khu vui chơi. Lý Ngật Chu nói, nhớ mang theo quần áo để thay. Triệu Kha đã đặt chỗ rồi, tối thứ bảy sẽ không về mà ở lại đó. Vâng, đã lâu lắm rồi Lý Ngật Chu và những người khác không vui vẻ cùng nhau. Đôi khi cô nhớ khoảng thời gian đó, lát nữa em còn có tiết, em đi trước, ngày mai gặp. Lý Ngật Chu gật đầu, ngày mai gặp lại, sau khi Phương Nam Chi rời đi, Hách Lai tiến lại gần và hỏi. Tôi vừa nghe được gì vậy? Thứ bảy không trở về nhà. Hai người hẹn hò à? Lý Ngật Chu liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu phải nghe đầy đủ rồi mới nói được. Ồ, tôi nghe rõ mà. Không phải chỉ là một nhóm bạn đi chơi với nhau sao? Đó cũng là hẹn hò. Lý Ngật Chu không đáp lại. Hách Lai nói. À, tôi cảm thấy có gì đó không bình thường giữa cậu và Nam Chi. Ý là, cậu có thích em ấy không? Ánh mắt Lý Ngật Chu khựng lại. Đôi mắt của Hách Lai sáng lên, như thể cậu ta đã phát hiện ra một địa lục mới. Thật chứ, tôi đoán đúng rồi phải không? Tôi đã nói mà, cách cậu đối xử với cô ấy khác biệt so với những cô gái khác. Nhưng mà, Nam Chi có thích cậu không? Hách Lai biết rằng Lý Ngật Chu thường không bàn về những vấn đề tình cảm, cho dù đó là của chính mình hay của người khác, anh dường như không quan tâm. Vì vậy, khi Lý Ngật Chu im lặng một lúc, Hách Lai nghĩ rằng anh sẽ giữ im lặng và không đáp lại. Nhưng bất ngờ thay, sau một thời gian, cậu ta đột nhiên nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Lý Ngật Chu. Có lẽ là một chút, Hách Lai mở to mắt và hỏi, ý cậu, có lẽ là một chút, có nghĩa gì? Trước đây cô ấy thích một người, tôi không biết bây giờ cô ấy có thích tôi hơn anh ấy không? Sáng sớm thứ bảy, Phương Nam Chi đã thức dậy từ sớm. Các bạn cùng phòng của cô biết rằng cô sẽ ra ngoài hôm nay và Lý Ngật Chu cũng đi cùng. Nam Chi, hôm nay cậu đi chơi công viên vui chơi với Lý Ngật Chu mà cậu mặc cái này. La Dai Dai nói, Phương Nam Chi nhìn xuống bản thân mình, mặc quần jean, áo len và áo khoác. Cô thường mặc như vậy, có gì sai sao? La Dai Dai nói, này, trong thời điểm lãng mạn như vậy, cậu nên ăn mặc lộng lẫy. Nếu không thì làm sao Lý Ngật Chu chú ý đến cậu? Cậu ăn mặc như vậy là rất bình thường. Phương Nam Chi nghẹn ngào, cảm xúc trong cô hỗn độn. Tớ không có ý định để anh ấy chú ý đến tớ. Nhưng dù thế nào, khi đi hẹn hò với một anh chàng đẹp như vậy, cũng không thể ăn mặc qua loa như vậy được. Phải không Mạnh Thanh, phải không Điềm Điềm? Phương Nam Chi nhỏ giọng cãi lại. Không phải là chỉ có hai người, chúng tớ đi cùng một nhóm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không ai quan tớ em mở đến lời cô nói. Lương Điểm nói, Nam Chi, mặc váy đi. Tớ chưa thấy cậu mặc cái váy chúng ta mua lần trước khi đi mua sắm cùng nhau. Thật vậy, Phương Nam Chi đã mua cái váy đó, nhưng sau đó cô hơi hối hận. Nó là chiếc váy len cúp ngắn ôm sát cơ thể, kèm theo áo vest và áo sơ mi, có chút phong cách nữ sinh, nhưng cũng hơi gợi cảm vì ôm sát cơ thể. Nếu cô mặc nó vào một ngày thường tại trường, cô có lẽ sẽ không thoải mái. Bây giờ thời tiết còn lạnh, mặc váy để lộ chân làm sao được? Phương Nam Chi bắt đầu tìm lý do. Lương Điểm nói, không cần để lộ chân, mặc vớ dài, loại lên đến đùi, chỉ cần để lộ một ít chân là được. He he. La Dai Dai nói, đúng đúng đúng, còn cái gương mặt của cậu, tự cho mình là đẹp nên làm mọi thứ tùy thích mà không trang điểm. Mạnh Thanh, đến đây. Tới đây rồi. Danh hiệu blogger là em mờ đẹp nổi tiếng không phải là vô căn cứ. Mạnh Thanh là người rất biết cách ăn mặc và trang điểm trong ký túc xá của họ. Thế là ba người cùng nhau đi lên, đẩy Phương Nam Chi xuống ghế. Hôm nay nhất định phải xinh đẹp, phải chinh phục được anh chàng đẹp trai khóa trên. Tớ đã nói không phải là đi hẹn hò riêng tư. Mặc dù Phương Nam Chi nói như vậy, nhưng cô cũng không dãy dụa nữa, sau khi nghe câu nói. Phải chinh phục được anh chàng đẹp trai khóa trên, của La Dai Dai, câu nói ấy chiếm lĩnh trong đầu cô trở nên bồn chồn và thầm nghĩ. Có lẽ những gì họ nói cũng đúng, tớ sẽ trang điểm, còn mọi người tìm quần áo giúp cậu ấy. Được, giao cho tớ, vậy để tớ giúp cậu làm kiểu tóc. Sau một giờ, Phương Nam Chi cuối cùng đã trang điểm và làm tóc dưới sự giúp sức của ba người bạn cùng phòng, và cô đã sẵn sàng ra ngoài. Trời ơi! Tớ sắp chảy máu mũi rồi. La Dai Dai giả vờ bịt chặt mũi mình rồi nói một cách phô trương. Mạnh Thanh nói, Nam Chi, cậu có muốn trở thành một blogger không? Tớ nghĩ nếu cậu làm, chắc chắn cậu sẽ trở nên nổi tiếng. Lương Điểm JNG. Wow, cậu đẹp quá đi. ba người đều nhìn chằm chằm vào Phương Nam Chi, làm cho cô cảm thấy xấu hổ và bối rối. Đừng đùa nữa, tớ đã muộn rồi. Lương Điểm nói, được rồi, mau đi đi. Chúc may mắn, nào, hãy nắm lấy trái tim Lý Ngật Chu. Phương Nam Chi, cô vội vơ lấy chiếc túi của mình và chạy trốn khỏi tầm mắt của ba người bạn cùng phòng. Vì Hứa Đình Yêu và những người khác sẽ lái xe đến cổng trường để đón cô, nên nơi họ gặp nhau là ở cổng chính của Đại học Minh Đại. Sau khi xuống từ tòa nhà ký túc xá, Phương Nam Chi đi hướng về phía cổng trường. Trên đường, cô gặp nhiều người, gần như không ai không nhìn chằm chằm vào cô. Bình thường, Phương Nam Chi không để ý nhiều đến điều này, nhưng hôm nay, khi cô mặc váy cùng với lớp áo khoác, cô cảm thấy không thoải mái nên đã bước đi một cách nhanh chóng. Cuối cùng, khi cô đến cổng trường, cô đứng dưới một cây cây và lấy điện thoại ra để hỏi Hứa Đình Yêu xem cô ấy đã đến chưa. Hứa Đình Yêu nói rằng cô ấy còn 2 phút nữa mới đến, vì vậy cô mở cuộc trò chuyện với Lý Ngật Chu, nói rằng cô đã ở cổng trường và họ cũng đã sắp đến. Lý Ngật Chu, anh cũng sắp đến rồi. Phương Nam Chi cảm thấy hồi hộp và lấy điện thoại ra kiểm tra khuôn mặt của mình. Cô không biết nhiều về trang điểm, bình thường cô ấy chỉ đánh một lớp kem lót đơn giản, nhưng hôm nay Mạnh Thanh lại đánh phấn mắt cho cô ấy. Mặc dù cô ấy có kỹ năng trang điểm tốt và trang điểm rất hợp với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn vào điện thoại kiểm tra một vài lần để xem có chỗ nào bị lem hay không, trước khi đưa điện thoại trở lại túi. Sau khi đứng dưới cây cây một lúc, có người gọi tên cô. Phương Liễu Liễu, Phương Nam Chi nghe tiếng và quay đầu về phía đường, chỉ thấy Triệu Kha đang lái chiếc xe màu đen đến. Còn người gọi cô là Hứa Đình Yêu đang ngồi ở ghế phụ. Phương Nam Chi cười và vẫy tay chào họ. Triệu Kha dừng xe lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, đúng giờ đấy. Hứa Nguyên Hách ở ghế sau cũng nhìn ra ngoài, và ánh mắt của anh ta khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng ở đó. Mắt của Hứa Đình Yêu dán chặt vào Phương Nam Chi. Ồ, đúng là Phương Liễu Liễu của tôi. Trông cậu tuyệt vời quá nha. Tại sao cậu không mặc như vậy sớm hơn? Lúc này, Phương Nam Chi đang đi về phía họ. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo khoác len màu đen bên ngoài, bên trong là một chiếc váy sơ vin xám ngắn và đôi tất dài màu đen, cùng với đôi bút cao cổ cùng màu. Trong lúc cô đi, áo khoác tung bay, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, và một vùng da trắng mịn giữa chiếc váy và đôi tất dài đặc biệt nổi bật. Hứa Đình Yêu đã biết rằng Phương Nam Chi có một vóc dáng tuyệt vời và đôi chân thon dài, nhưng lúc này cô đang mặc bộ quần áo bó sát, khoe đường cong nuột nà. Tớ sắp chảy máu mũi rồi. Hứa Đình Yêu mở cửa trực tiếp chạy đến và ôm lấy cô. Trong góc khuất, cô ấy ngay lập tức vuốt một cái chân cô. Thật là tuyệt. Phương Nam Chi nhìn chằm chằm và nắm chặt cổ tay của cô ấy. Thả ra. Hứa Đình Yêu cười rồi thả ra. Đừng nắm tay tớ nữa. Phương Nam Chi thì thầm. Vậy thì cậu đừng chạm vào tớ ở đây. Được rồi, được rồi. Tối nay tớ sẽ tìm một nơi không có ai rồi chạm vào cậu. Hứa Đình Yêu nói. Phương Nam Chi đỏ mặt. Hứa Đình Yêu, được rồi, không nói nữa. Hứa Đình Yêu nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên vẫy tay về phía sau cô. À, anh Ngật Chu, thật là ngẫu nhiên, bọn em cũng vừa mới đến. Tim Phương Nam Chi như thắt lại khi nghe tên anh, cô quay đầu lại. Khi Phương Nam Chi quay người, ánh mắt của Lý Ngật Chu cũng rơi vào cô, rồi đột nhiên sững sờ. Anh nhanh chóng nhận ra rằng phong cách của cô hôm nay không giống như trước đây khi cô còn ở trường, và anh cũng nhận ra cô rất ít khi trang điểm. Lần này cô thật sự rất đẹp, cô rõ ràng rất coi trọng ngày hôm nay, nên mới chỉnh chu như vậy. Anh Chu, rất lâu không gặp. Trong khi đó, Triệu Kha và Hứa Nguyên Hách trên xe cũng xuống, Triệu Kha lao vào ôm Lý Ngật Chu. Lý Ngật Chu bình tĩnh rời mắt khỏi Phương Nam Chi, kéo người trước mặt ra rồi cười nói. Nói chuyện bình thường đi, Triệu Kha, em chỉ là nhớ anh thôi mà. Lý Ngật Chu lắc đầu, chào Hứa Nguyên Hách đã lâu không gặp anh. Bận rộn như vậy, cả Na Em Mờ đến Tết cũng không về Hàng Châu một lần, cũng đã lâu không thấy cậu. Phương Nam Chi nghe xong liếc mắt qua Lý Ngật Chu, có lẽ anh không nói chuyện với bất kỳ ai về gia đình anh. Lý Ngật Chu, thì cậu đã đến đây, chúng ta đã gặp nhau còn gì? Hứa Nguyên Hách. Cái tên này, Lý Ngật Chu cười cười. Được rồi, không phải đang vội sao, lên xe trước đi, lên xe rồi chúng ta nói chuyện. Triệu Khả, đúng, Hứa Nguyên Hách vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Hứa Đình Yêu kéo Phương Nam Chi về hàng ghế sau, nói. Chúng ta ngồi hàng ghế sau, cậu vào trước đi. Sau đó, cô ấy nhìn Lý Ngật Chu và nói. Anh Ngật Chu, anh ngồi ở ghế trước đi. Lý Ngật Chu liếc nhìn Phương Nam Chi, cô đã bị nhét vào hàng ghế sau, bên cạnh Hứa Nguyên Hách. Ánh mắt Lý Ngật Chu dừng lại 2 giây, anh thu tay lại, mở cửa phụ lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có điều muốn nói. Tôi biết bạn đang vội, nhưng đừng vội. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Cách chương.